Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 229. Lời Diệp Lăng nói không phải là khoa trương, hắn thật sự muốn cảm tạ Động Thiên Tiên Đế. Nếu thực sự chém giết, mặc dù lôi vực sẽ thắng, nhưng tuyệt đối là thắng thảm, thậm chí phải thương vong thảm trọng. Cho nên ưu điểm của việc không đánh mà thắng chính là không hao binh tổn tướng, còn thu được nhiều tinh binh cường tướng như vậy, đây là một hỷ sự to lớn. Cung chủ nói gì vậy? Chỉ cần cung chủ không ngại lão già này là được. Động Thiên Tiên Đế khẽ mỉm cười, tuy vẫn còn có chút không thoải mái, lúc trước còn là sinh tử cửu nhân, sao giờ đã thành quân thần rồi? Động Thiên Tiên Đế trấn thủ Đông Phương Thành Long như vậy, uy danh truyền xa, có người gia nhập là niềm may mắn của Lôi Cung ta. Còn có chư vị huynh đệ, các ngươi trở thành một phần tử của Lôi Cung, đó là may mắn ba đời của Diệp Lăng ta. Cạn ly! Dứt lời, Diệp Lăng ngửa cổ uống sạch ly rượu, Táng Hoa cũng uống sạch sẽ. Cung chủ hào sảng, ta bồi ngài. Thống khoái, hôm nay rốt cục cũng yên tâm rồi, lão Lý ta phải uống say mềm mới được. Các huynh đệ lôi vực thét lớn vô cùng hưng phấn, không ai bị tổn thương mà hạ được khúc xương khó gặp nhất, có thể không kích động sao? Mấy người Động Thiên Tiên Đế cũng vội vã đứng lên, dù thế nào nếu hiện tại đã thần phục vậy ai cũng như nhau. Tất cả mọi người uống xong, Diệp Lăng vỗ tay một cái. Táng Hòa đi về phía đám người Động Thiên Tiên Đế điểm một chỉ. Từng kiện tiên khí phiêu phủ giữa không trung. Đây là chút tâm ý của ta. Toàn bộ đều là tiên khí thượng phẩm. Còn cực phẩm thì cần các ngươi dùng điểm cống hiến trong cung đổi lấy. Nếu ta mà trực tiếp đưa cho các ngươi một đống tiên khí cực phẩm, vậy đám người kia sẽ ăn thịt ta mất. Diệp Lăng cười lớn chỉ vào các cường giả lôi vực. Nhưng đám người Động Thiên Tiên Đế lại đều ngây ngẩn cả người. Tiền khí thượng phẩm có giá trị không nhỏ, ngoại trừ vài người, đa số bọn họ chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tiền khí cực phẩm cũng là pháp bảo của rất ít người, còn tiên khí thượng phẩm thì còn cường đại hơn nữa. Vừa ra tay đã bỏ ra nhiều tài phú như vậy, cường giả Đông Phương Thành triệt để chấn động. Lão ngưu ta không ăn thịt công chủ đâu. Chà chà, trong tay ta còn đang cầm một kiện tiên khí cực phẩm đây này. Một nhất kiếp tiên đế giơ trường thương trong tay, phẩm chất không kém gì trường thương của Động Thiên Tiên Đế. Chuyện này quá đáng kinh ngạc, ngoại trừ thành viên trọng yếu của đại thế lực, một nhất kiếp tiên đế mà bán mình cũng chưa chắc đổi được một kiện tiên khí cực phẩm. Lão ngưu, nói cho các huynh đệ nghe xem, tiên khí của ngươi ở đâu ra? Diệp Lăng khẽ cười nói. Lão ngưu trực tiếp đứng dậy, nhìn các cường giả Đông Phương Thành đang khiếp sợ. Tiền khí của ta có được là nhờ khi đại chiến với Bằng Đạt lãnh thổ, ta tự mình làm thịt 36 địch nhân nhất kiếp tiền đế, lấy được điểm cống hiến, chủ mẫu đại nhân ban thưởng cho ta. Giết 36 nhất kiếp tiền đế liền có thể đổi lấy một kiện tiên khí cực phẩm ư? Trong mắt người Đông Phương Thành đều bốc lên ngọn lửa cuồng nhiệt, những người này có phải quá nhiều tiền lắm của rồi hay không? Các huynh đệ uống rượu nào, đừng nghĩ gì nữa, lôi vực chúng ta không có gì ngoài điều kiện. Diệp Lăng cười lớn, vừa rồi đã phô bày tài lực của chính mình, kế tiếp nên lôi kéo cảm tình. Lúc trước ở ngoài thành, nhất khí hóa tam thanh của Diệp Lăng đã đủ để uy hiếp, sách lược đánh một gậy cho một trái táo vẫn rất hữu dụng. Chúng cường giả lôi vực cũng không phải là đám ngốc, mọi người rời chỗ, chạy về phía đám cường giả đối diện. Vị huynh đệ này, lúc trước ta đã thấy người khí vũ bất phàm, còn nghĩ đời này mạo được uống rượu với người, vậy ta chết cũng không tiếc. Đúng vậy, chúng ta có thể ngồi cùng nhau chính là duyên phận tốt nhất. Nói nhiều như vậy làm gì, uống đi, hôm nay chúng ta không say không về. Một đám cường giả bắt đầu nốc rượu, Diệp Lăng đến bên cạnh Động Thiên Tiên Đế, cũng hết ly này đến ly khác. Bàn đêm hôm ấy, trong đại điện, các cường giả uống đến siêu siêu vẹo vẹo. Diệp Lăng chúc Động Thiên Tiên Đế uống đến khuôn mặt đỏ bừng. Động Thiên đại ca, ta cho người biết, lão tử ta vừa liếc mắt đã coi trọng người. Ta không phải gay, lão tử chỉ là thưởng thức người. Niếp Thánh Tiên Đế chó má không hiểu được quý trọng, vậy ta cướp luôn người của gã. Bá nhạc không biết thiên lý mã, vậy còn theo làm cái gì? Về phe lão tử tặng người vị trí cung chủ. Ngươi làm cung chủ đi, ta phụ tá cho người. Diệp Lăng uống say rồi, lôi kéo Động Thiên Tiên Đế gào to. Động Thiên Tiên Đế hất tay, trong mắt híp lại. Nói gì đó? Động Thiên Tiên Đế ta là loại người như vậy ư? Má, lão tử là hán tử chân chính, ngươi lại muốn ta không đất dùng thần. Ta đến nhờ cậy ngươi, nghĩa là giao tính mệnh cho ngươi. Ngươi có tin không? Chỉ cần ngươi nói một câu, lão tử lập tức đi chết. Động Thiên Tiên Đế cũng uống say, Diệp Lăng nhăn trán rống to. Nói gì đấy? Uống nào, uống rượu nào. Hồ Sơn Tiên Đế lại gần hai người, bừng ly rượu nói. Hai người liếc mắt lắc đầu khinh bỉ. Uống cái rắm, hai chúng ta là huynh đệ. Huynh đệ uống say rồi, không nói nữa, chúng ta về đi ngủ. Hai kẻ này ôm vai nhau ra khỏi đại điện. Hồ Sơn Tiên Đế ngu người nhìn theo. Mẹ nhà nó, vừa rồi còn lớn tiếng la hét suýt nữa thì đánh nhau, sao giờ lại ôm nhau về ngủ rồi? Hồ Sơn huynh đệ, tới uống nào. Hồ Sơn Tiên Đế còn chưa phục hồi tinh thần, đã bị cường giả lôi vực kéo đi uống tiếp. Trong một góc phủ, Diệp Lăng ra khỏi một sân viện đèn đuốc sáng choang, vừa đi vừa lắc lừ, hắn khoát tay áo gào to. Chị dâu, đừng tiến nữa, chăm sóc ca ca nhà ta đi. Nơi đây là chỗ ở của Động Thiên Tiên Đế, Diệp Lăng trực tiếp kéo lão tử quỷ này về nhà, giao cho lão bà rồi gã rời đi. Đương nhiên trước đó Diệp Lăng cũng không nói ít lời hồ ngôn loạn ngữ, đều là thưởng thức khen ngợi Động Thiên Tiên Đế. Sau khi rời khỏi nhà của Động Thiên Tiên Đế, Diệp Lăng đi tới nơi không bóng người, thần sắc lập tức thanh tỉnh lại. À, nhân sinh như một vở kịch, phải dựa vào kỹ năng diễn xuất. Diệp Lăng lắc đầu xoay người rời khỏi. Vừa rồi ở trong đại điện, có không biết bao nhiêu cường giả đều đang biểu diễn đây. Lúc này, ở một thành trì khẩn yếu khác trong Niếp Thánh Cương vực, Hổ Môn Quan ngày xưa phồn hoa náo nhiệt, hiện nay mùi máu tanh gầy mũi, sát cơ giạt rào. Bốn thần thú dẫn theo một đám nhóc con như lang như hổ điên cuồng công thành 2 tháng, nhưng mãi không thể đánh hạ. Người thủ Hổ Môn Quan không yếu là Tứ Kiếp Tiên Đế, thực lực cường hãn. Hai thế lực đã giao chiến vô số lần, bốn đại thần thú liên thủ mà cũng chỉ chiếm chút thượng phong. Phải biết rằng bốn đại thần thú liên thủ thực lực tăng lên gấp bội, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản như 1+1=2. Nhưng đế quân ở đây lại bình yên vô sự bảo vệ Hổ Môn Quan, còn thỉnh thoảng phản kích, làm cho đám Thanh Long vô cùng nhức đầu. Chư vị, đánh trận này ức chế quá, Khải Thiên Tiên Đế thực lực quá mạnh mẽ, đôi khi bốn chúng ta còn bị thua. Nhưng lời chúng ta nói ra như tát nước ra ngoài, nếu mấy tháng nữa còn đánh không xong, vậy sẽ bị phạt đấy. Trong quần trướng, Thanh Long căm tức quát, tính tình nóng này không thể công chiếm thành trì trong khoảng thời gian ngắn, làm nó cảm thấy bị dày vò. Chủ tước cười lạnh, trong con người lóe ra hào quang. Dù mạnh thế nào thì cũng phải đánh, nếu không thì cũng quá thẹn với kỳ vọng của các huynh đệ đối với chúng ta, không phải sao? Thành lòng liếc mắt nhìn, nói nhảm mà, không công nổi thì chính là thua, cái giá chính là cái chết đấy. Đại ca, đại ca, có tin vui. Đúng lúc này, một yêu tộc vóc người cường tráng vội vã chạy tới, vẻ mặt kinh hỉ. Lão thất, ngươi điên rồi sao? Có thể có tin vui gì chứ? Vợ ngươi sinh rồi à? Thành lòng lộ vẻ sốt ruột quát. Tin vui cái gì? Không thấy lão tử đang phát sầu sao? Vui cái píp. Đại ca, tin vui thật mà. Lão thất kích động, nhìn Thanh Long mặt đen run rẩy chỉ ra bên ngoài. Cung chủ hắn. Không biết là lão thất đang kích động hay sợ hãi, nói chung là lắp bắp mãi không thành câu. Thanh Long đứng lên lộ vẻ hoảng sợ. Lão thất, cung chủ chết rồi hả? Ngươi còn hưng phấn như thế, ngươi là kẻ phản bội, ngươi... Thanh Long rống giận, Bạch Hổ, Huyền Vũ chủ tước cũng vội vã đứng lên. Diệp Lăng chết rồi ư? Hả? Không, cung chủ đã đánh hạ Đông Phương Thành. À mà không đúng, không thể nói là đánh hạ, là không đánh mà thắng, một người cũng không tổn thất. Toàn bộ cường giả Đông Phương Thành, cả thành chủ Động Thiên Tiên Đế đều đã thần phục, hiện tại đều là người lôi vực chúng ta. Lão thất vội vã xua tay, những lời này khiến cho bốn tên kia khiếp sợ trừng mắt, nói không ra lời. Đùa, không đánh mà thắng, cứ vậy mà chiếm ư? Đông Phương Thành còn khó hơn cả Hổ Môn Quan. Động Thiên Tiên Đế có thủ đoạn phi phàm, thực lực cường hãn, tuyệt đối là một khúc xương khó gặm, nhưng lại thần phục, một người cũng không tổn thương ư? Thất, ngươi có phải gian tế địch nhân? Ngươi có phải gian tế địch quân phái tới hay không? Giờ ngươi đang muốn lừa gạt ta ư? Thành Lòng trừng mắt, không phải là y không tin, mà là tin này quá khó tin. Lão thất nghe vậy thì nóng nảy. Mẹ nhà ngươi, Ngươi đi ra xem đi, người Hổ Môn Quan đều điên rồi, hiện tại trong thành đang đại loạn. Cái gì? Để ta ra xem một chút. Thành Long lao ra ngoài, con ngươi huyền vũ lóe lên tình quang. Hiện nay quân tâm địch nhân bất ổn, chính là thời cơ tốt để tấn công. Nhanh, lão thất truyền lệnh ta, tập hợp đại quân tấn công Hổ Môn Quan, ai dám lùi bước giết không tha. Huyền vũ vội vã quát, lão thất vội vàng gật đầu xoa tay. Cuối cùng lão tử cũng được hạ giận, làm thịt đám cầu tạp chủng này. Trước quần trướng, Thanh Long nhìn bầu không khí bất an hoảng sợ trong Hổ Môn Quan thì vô cùng kích động. Diệp Lăng thật dũng mãnh phi thường, vậy mà lại chiếm được Đông Phương Thành trước. Đúng là nhân tài, tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Lần này lão tử phải đi giết cho thống khoái. Thanh Long cười lớn, đám người Huyền Vũ xuất hiện đánh thẳng lên gáy y. Ngu xuẩn, tranh thủ thời cơ nhanh tiến công. Thanh Long bị đánh cũng không tức giận, y cười ha hả phóng lên, trực tiếp hóa thành bản thể. Thành Long xuất hiện giữa không trung, khí tức cường hãn cuộn trào mãnh liệt, long lân lập lòe, long uy tràn ngập thiên địa. Đám tôn tử Hổ Môn Quan, Thành Long gia gia của các ngươi đến rồi. Thành Long kêu to, phi thẳng đến Hổ Môn Quan. Mẹ nó, y muốn chết phải không? Huyền Vũ vỗ đùi rống to, sao kẻ này lại xúc động như vậy? Dù hiện nay Hổ Môn Quan lòng người bàng hoàng, nhưng vẫn có trọng binh cảnh gác. Lão thất, tập hợp đại quân tấn công ngay lập tức. Ba người chúng ta đi giúp Thành Long, y mà chết thì chúng ta còn giả khóc vài tiếng, nhưng bổn tọa không khóc được. Huyền Vũ cắn răng, Bạch Hổ và Chu Tước cũng gật đầu. Ba người lao lên không trung, thân thể lóe lên huyễn hóa ra bản thể. Trong ngư không, bốn đại thần thú tỏa ra hùng uy mênh mông, thiên địa chấn động biến sắc. Không ổn, đại quân lôi vực tấn công, tên Thành Long khốn kiếp không biết xấu hổ lại tới rồi. Các huynh đệ đừng hoảng loạn, nhanh hợp sức ngăn cản tên khốn kiếp kia. Nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì, Thành Long đã quất đuổi tới. Bà, âm thanh chấn động, hư không bị đuôi đập nát bấy, khí xám không ngừng tràn ra trong trời đất. Ầm ầm, long uy tràn ra, vô số tiên tôn tiên vương trừng mắt nhìn công kích đáng sợ kia đánh lên thân thể mình, trong lòng phát lạnh. Tam viêm liệt diễm, giết! Chu Tước đã chạy tới, sải cánh rộng lớn đập mạnh. Hỏa diễm vô biên giáng xuống như vũ bão. Không! Vô số người phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, trên trời xuất hiện vô số kim trùy. Kim trùy bốc lên hàn khí cuồn cuộn. Khinh người quá đáng, cút ngay cho bổn tọa! Tiếng gầm giận dữ vang lên. Khải Thiên Tiên Đế tọa trấn Hổ Môn Quan đã xuất thủ, bàn tay khổng lồ tát bay Thành Long. Khốn kiếp, Khải Thiên Tiên Đế, mẹ nhà ngươi, tới đây! Lão tử chơi với ngươi, kẻ nào lùi một bước, kẻ đó là tôn tử. Thành Long bị đánh bay điên cuồng rống giận, trong mắt màu đỏ tươi lao đến tấn công Khải Thiên Tiên Đế. Thành Long như không muốn sống nữa, y cắn răng nghiến lợi, phía sau là ba đại thần thú nhìn chằm chằm. Cảnh tượng này khiến Khải Thiên Tiên Đế sợ không nhẹ, bốn tên khốn kiếp này đều rất tàn nhẫn. Huyền Vũ, cái mai rùa cứng ngắc kia không sao đánh phá nổi, thủ hộ ba tên khác, khiến kẻ khác không thể làm gì được. Mà ba kẻ Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ lại công kích cực kỳ tàn nhẫn, gần như khiến Khải Thiên Tiên Đế không thể chịu đựng được. Các huynh đệ, giết! Đông Phương Thành của Niếp Thánh Cương Vực đã bị cung chủ chúng ta không đánh mà chiếm được, Niếp Thánh lãnh thổ sắp bị hủy diệt rồi, giết! Lão thất xuất lĩnh đại quân điên cuồng tấn công Hổ Môn Quan. Trong nháy mắt, đại chiến bùng nổ, máu tươi bắn tung tóe. Giữa không trung, bốn đại thần thú đại chiến Khải Thiên Tiên Đế, chiến ý chấn động, mỗi đạo công kích đều gây ra thanh âm bạo tạc chấn động thiên địa. Đồng thời bên ngoài Tiên Phong Thành, Mạc Tinh cùng với Diệp Phi xuất lĩnh đại quân đi tới gần. Trên tường thành cao ngất nhiễm đầy vết máu, mùi máu tươi nồng nặc, cảnh tượng đáng sợ khi đại chiến kết thúc còn chưa được thu dọn. Chư vị, vừa mới nhận được tin tức, cung chủ đã thành công chiếm lấy Đông Phương Thành, không đánh mà thắng. Hiện nay mọi thành trì lớn trong Niếp Thánh lãnh thổ đều náo loạn. Trận chiến hôm nay, dù máu tươi chảy hết thì cũng phải đánh hạ Tiên Phong Thành cho lão tử. Ai dám lùi một bước, đừng trách lão tử trở mặt vô tình. Mạc Tình lạnh giọng rống to, mọi người đều ngẩn người rồi lập tức cười lên ha hả, trong mắt đỏ lên. Cung chủ uy vũ, đây chính là cơ hội trời ban. Các huynh đệ, lát nữa xông lên, ai mà xông chậm thì đừng trách lão tử không giữ đầu trên cổ các người. Chó má! lão tử rất tiên phong, tiến lên. Mọi người đều kích động, Đông Phương Thành phá thì có ý nghĩa rất lớn, thế cho nên trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục. Ầm, Mạc Tình lao lên không trung, thần uy mênh mông, hai tròng mắt lấp lánh tinh quang sáng lạn. Tiên Phong Thành ngày hôm nay tất phá, kẻ hàng không giết. Thành âm Mạc Tình vang vọng như sấm sét cuồn cuộn, tràn ngập khắp Tiên Phong Thành. Mọi người vốn đã khủng hoảng lại càng cảm thấy sợ hãi, không còn dũng khí. Giết! Mạc Tình vung tay lên, vô số cường giả phía sau điên cuồng tấn công vào trong thành. Đại chiến hoàn toàn bạo phát, Tiên Phong Thành, Hổ Môn Quan cùng với các thành trì lớn đều đã bị đại quân Lôi Vực điên cuồng công kích. Đồng thời, đám Tiểu Kim Tiểu Hắc canh gác thành trì cùng với đám người Cơ Vô Mệnh gác tây quan khẩu đều hóa thủ thành công. Đông Phương Thành thất thủ như phát súng đầu tiên của Lôi Vực, tình hình chiến đấu vốn đã rất căng thẳng triệt để thay đổi thế cục trong nháy mắt. Trong đại điện Niếp Thánh lãnh thổ, sắc mặt Niếp Thánh Tiên Đế tái xanh, cắn răng nghiến lợi nhìn đám cường giả trầm mặc. Phế vật, một đám phế vật. Yên Phong Thành bị phá, đế quân thủ quan cũng bị giết chết. Hổ Môn Quan bị phá, Khải Thiên Tiên Đế đầu hàng, thậm chí không thể ngăn cản dù chỉ 3 ngày. Tất cả đều là phế vật. Niếp Thánh Tiên Đế điên cuồng hét lên, gã tuyệt đối không ngờ được rằng chỉ mình Đông Phương Thành thất thủ lại khiến Niếp Thánh lãnh thổ mất đi đại thế. Trong đại điện, các cường giả đều cúi đầu không dám nhiều lời. Bây giờ Niếp Thánh Tiên Đế nổi giận đến mất đi lý trí. Bọn họ có nói gì thì cũng chỉ khiến chính mình gặp phiền toái. Các ngươi, toàn bộ tới tiếp viện các chiến trường cho lão tử, ổn định lại thế cục. Nếu xảy ra vấn đề gì nữa, cứ cẩn thận cái đầu của các ngươi. Lần này phải tuyệt địa phản công, Niếp Thánh lãnh thổ không thể thua. Đám khốn kiếp đầu hàng sớm kìa, sớm muộn gì bổn tọa cũng sẽ tự tay bẻ gãy đầu của bọn họ. Trong mắt Niếp Thánh Tiên Đế đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. Động Thiên Tiên Đế phản bội khiến gã không thể nào chấp nhận được. Cộng thêm Khải Thiên Tiên Đế thất bại đầu hàng, càng khiến gã bất lực. Đầu hàng? Đầu hàng cái gì? Không biết hy sinh xương máu đền đáp quốc gia sao? Được rồi, ra ngoài hết đi. Mỗi người tự chọn chiến trường. Tất cả đều ra chiến trường cho ta. Niếp Thánh Tiên Đế lắc đầu than thở, sau đó trực tiếp rời khỏi. Tuy hiện tại lòng của gã tràn đầy cảm xúc bạo ngược, nhưng cũng rất buồn rầu. Liên tục thất bại khiến Niếp Thánh Tiên Đế tuyệt vọng. Gã biết nếu không thể đánh hạ một thành đối phương trong khoảng thời gian ngắn, làm sĩ khí tăng trở lại, vậy gã nhất định sẽ thua. Bên ngoài đại điện, các cường giả đi ra ngoài, bọn họ nhìn nhau, phát hiện trong mắt kẻ kia đều mang theo vẻ sợ hãi. Chư vị, có lẽ từ ngày hôm nay ngày lành của chúng ta đã kết thúc. Một vị nhị kiếp tiên đế ưu sầu nói. Những người này đều là hậu nhân của các đại gia tộc, hoặc có thể nói là lực lượng nòng cốt của Niếp Thánh lãnh thổ. Nếu lên chiến trường, không rõ số mệnh sẽ ra sao. Hừ, nếu lãnh thổ hủy diệt, các người nghĩ chúng ta có thể sống tốt sao? Một đám không chí tiến thủ chỉ là củi mục, giờ nên nghĩ chuyện ra chiến trường đi. Một nam tử thân hình cao lớn cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rời khỏi, để lại đám người bị mắng kia sắc mặt thay đổi không ngừng. Sáng sớm hôm sau, trong chính điện Niếp Thánh lãnh thổ, Niếp Thánh Tiên Đế ngồi ở chủ vị, lắc đầu nhìn đám tiên đế thấp thỏm đứng dưới. Thật sự là một đám phế vật. Niếp Thánh Tiên Đế ta sao lại dùng một đám ngu xuẩn như thế? Đương nhiên, Niếp Thánh Tiên Đế không nói rõ ra, chỉ nói bâng quơ. Gã còn phải trông cậy vào đám người này thay gã vào sinh ra tử. Chư vị, tất cả chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi, vậy xuất trình đi. Niếp Thánh Tiên Đế khoát tay áo, mọi người thở dài một hơi gật đầu. Tới nước này rồi còn có thể làm sao? Đế quân, việc lớn không tốt. Đột nhiên, một vị tiên vương vội vã chạy vào trong đại điện, mọi người đều giật mình. Đáng chết, lại xảy ra chuyện gì? Hoảng sợ cái rắm, có việc thì mau nói, gào to hô nhỏ nữa, bản đế tát chết người. Niếp Thánh Tiên Đế nhíu quát, tiên vương kia rùn lên, hiển nhiên là bị dọa sợ. Đế quân, đã xảy ra chuyện. Tiền Khang Tiên Đế chạy trốn, mang theo toàn bộ gia sản tiền tài. Theo mật thám báo lại, Tiền Khang mang theo gia quyến cùng tiền tài đến Đông Phương Thành nương tựa Lôi Vực. Tiền Vương dứt lời, mọi người hoàn toàn ngẩn ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mẹ nó, Tiền Khang, ngươi là tên khốn kiếp. Tất cả mọi người tức giận hét lên. Niếp Thánh Tiên Đế nhìn những tên đang phẫn nộ kia thì cũng hơi kinh ngạc. Gã còn chưa phát hỏa, sao bọn họ lại tức giận như gặp cửu nhân giết cha vậy? Gã đâu biết rằng Tiền Khang Tiên Đế chính là kẻ ngày hôm qua chỉ vào đám tiên đế ở cửa đại điện, tức giận mắng muốn liều mạng đánh một trận tử chiến. Tiền Khang Tiên Đế đã lừa cả đám người này. Có ai không biết, ở thời điểm khẩn yếu này, kẻ nào đến nương tựa lôi vực đầu tiên thì công lao sẽ là lớn nhất. Đầu hàng cũng coi trọng thứ tự, kẻ đầu hàng đầu tiên thường được đãi ngộ rất tốt, dù sao còn phải làm gương cho người khác. Tiền Khang Tiên Đế đáng chết, ngáng chân bọn ta, khiến bọn ta bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Khốn kiếp, tên khốn kiếp đáng chết, nhất định phải chóc nã Tiền Khang, cho hắn một kết cục thảm khốc. Niếp Thánh Tiên Đế cắn răng, vài tên tiên đế lập tức đứng dậy, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Đế quân, để ta đi cho, bổn tọa cam đoan bắt được Tiền Khang Tiên Đế trở về, lấy đó răn đe. Một gã tam kiếp tiên đế nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt nồng nặc hận ý. Đế quân hãy phái ta đi, ta biết lộ tuyến của người này, nhất định có thể bắt được hắn, tuyệt đối không để kẻ nào trốn thoát. Đúng vậy đế quân, để ta đi cho, tên Tiền Khang Tiên Đế đáng chết này người người muốn diệt trừ, người người Niếp Thánh lãnh thổ đều có trách nhiệm. Đúng vậy, Tiền Khang Tiên Đế là sự sỉ nhục của Niếp Thánh cương vực ta. Đế quân, để ta tự tay trừng trị hắn thì mới có thể bình ổn lửa giận trong lòng. Niếp Thánh Tiên Đế nhìn cường giả cả điện xung phong nhận việc, gã cảm động gật đầu, viền mắt rừng rừng. Nhìn xem, đây chính là huynh đệ Niếp Thánh cương vực ta. Có các người ở đây, lo gì chiến sự không thuận. Vậy thì ba vị tiên đế pháp lòng đi chốc nã Tiền Khang Tiên Đế. Nhớ kỹ, nếu hắn chống cự trực tiếp giết không tha, không thể để hắn chạy trốn tới lôi vực. Niếp Thánh Tiên Đế thấy mọi người chung can đảm nghĩa, kích động từ tận phế phủ. Những người này mới là gốc rễ căn cơ của Niếp Thánh cương vực. Cẩn tuân pháp lệnh đế quân, chúng ta nhất định sẽ bắt được Tiền Khang. Ba đại tiên đế đều giận dữ hô to. Niếp Thánh Tiên Đế gật đầu vô cùng thỏa mãn. Đây mới là thần tử tốt của gã. Mà lúc này, trong Đông Phương Thành, Diệp Lăng ngồi trên đại điện bắt chéo chân, nghe tin tức truyền đến thì lập tức lắc đầu. Cung chủ làm sao vậy? Có phải lại có chuyện tốt gì hay không? Động Thiên Tiên Đế nhìn Diệp Lăng nở nụ cười quỷ dị, liền vội vàng hỏi. Các cường giả khác trong đại điện cũng cảm thấy hứng thú. Chư vị, tin tức này có thể khiến các người không biết nên khóc hay nên cười. Diệp Lăng không biết nên nói thế nào, hắn lắc đầu cười khổ. Mọi người nghe vậy lại càng cảm thấy hứng thú. Cung chủ đừng dụ dỗ, nhanh nói đi. Đúng vậy, ta tò mò lắm rồi, nhanh lên. Mọi người nóng nảy quát. Diệp Lăng gật đầu, hít sâu một hơi, nỗ lực không nở nụ cười. Niếp Thánh lãnh thổ xuất hiện tình huống bỏ trốn quy mô lớn. Diệp Lăng lắc đầu nói. Mọi người nghe vậy lập tức ngẩn ra. Cái gì thế? Đây thật sự là một tin tức chấn động. Cung chủ, tin tức này có chuẩn xác không? Động Thiên Tiên Đế cũng ngây người, nghe thật hoang đường. Đường đường lãnh thổ thượng đẳng nhị lưu, nếu không phải thực lực Niếp Thánh Tiên Đế quá yếu thì đã thăng cấp thành cương vực nhất lưu từ lâu rồi. Thế lực như vậy mà lại có người trốn tránh, sao có thể như vậy? Không thực tế chút nào. Gã đâu biết rằng tất cả những chuyện này xảy ra đều bởi vì gã đã quy phục. Đông Phương Thành có ý nghĩa phi phàm. Động Thiên Tiên Đế là huynh đệ trung thành nhất và cũng là cánh tay đắc lực nhất của Niếp Thánh Tiên Đế. Nhưng bây giờ thì sao? Rắc một tiếng đã bị bẻ gãy. Lại còn không có chút thương vong nào. Diệp Lăng nhẹ nhàng thu nhận gã như hổ mọc thêm cánh. Như vậy còn không khiến lòng người thay đổi sao? Không sai. Tin tức lôi vực truyền đến, kẻ đầu tiên đến quy phục chính là Tiền Khang Tiên Đế. Sau đó lại có ba đại tiên đế đến, đều là chuyển nhà. Lôi vực đã an bài tất cả vấn đề. Diệp Lăng thở dài một hơi. Nếu Niếp Thánh Tiên Đế mà biết được tin này, phòng trường không tức chết thì cũng phải hộc máu. Động Thiên Tiên Đế ngây người. Chiến tranh mới diễn ra bao lâu mà đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng như thế này? Còn bà nó, đây chính là thời cơ tốt. Cung chủ, chúng ta đi đánh cướp tài sản đám gia hỏa đó thôi. Trong mắt Hồ Sơn Tiên Đế đỏ lên. Có thể y đã quên, mấy ngày trước y vẫn còn là một phần tử của Niếp Thánh cương vực. Đương nhiên, hiện tại trong lòng y đã bị tiên khí cực phẩm hoàn toàn mê hoặc. Bất kể là đối đầu với thế lực gì, chỉ có thể giết người đạt được điểm cống hiến mới là quan trọng nhất. Quả thực đã đến thời cơ rồi. Tiên Phong Thành, Hổ Môn Quan toàn bộ đại thắng, Hơn nữa Khải Thiên Tiên Đế bị bắt giữ đã thần phục. Tây Môn Quan và các thành trì khác cũng đã bắt đầu phản kích, tiếp đó nên triển lộ lực lượng lôi vực chúng ta. Diệp Lăng mỉm cười, hắn đứng dậy, tinh thần mọi người lại dâng cao. Chư vị, đại quân xuất phát, mục tiêu nhắm thẳng Niếp Thánh Thành. Mọi người đều phấn chấn, hai tay ôm quyền hô to tôn lệnh, kể cả Động Thiên Tiên Đế cũng cực kỳ kích động. Dù thế nào, dù hiện nay danh tiếng của gã ra sao, nhưng gã đã là người của lôi vực, gã nhất định phải có hành động khiến mọi người hài lòng. Cũng trong lúc này, trong chính điện Niếp Thánh Cương Vực, Niếp Thánh Tiên Đế trừng mắt nhìn Tiên Vương đang báo cáo phía dưới. Khuôn mặt của gã trắng bệch, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc, máu tươi chói mắt, Niếp Thánh Tiên Đế khuôn mặt trắng bệch, gã đứng dậy, thân thể lay động. Pháp Long Tiên Đế khốn kiếp, người đáng chết, dám mang theo hai tiên đế khác bỏ trốn ư? Khốn kiếp, tất cả đều khốn kiếp. Hạ pháp chỉ, toàn bộ Niếp Thánh lãnh thổ, hết thảy tiên tôn trở lên, không, tiên vương trở lên, kẻ nào dám ra khỏi thành, giết không tha. Từ giờ trở đi, Niếp Thánh lãnh thổ toàn dân là binh, nếu ai dám phạm sai lầm, cửu tộc bị liên lụy. Niếp Thánh Tiên Đế đã sắp phát điên, thần tử từng kẻ một lần lượt đầu hàng, hiện tại còn từng kẻ chạy trốn. Vậy còn chiến cái gì, trực tiếp giải tán cho xong, tất cả mọi người về nhà không phải là xong sao, còn chiến cái gì nữa? Mọi người đều rùng mình, xem ra Niếp Thánh Tiên Đế muốn ra đại chiêu, nếu không sao lại hạ pháp lệnh nghiêm khắc như vậy? Liên lụy cửu tộc, nghĩa là quan hệ xa gần đều sẽ chịu cực hình đến chết, ai còn dám phạm? Báo! Đúng lúc này, đột nhiên một gã tiên vương kinh hoàng chạy tới, quỳ một chân xuống đất. Bẩm đế quân, cả nhà muội phu ngài đã biến mất. Ông, mọi người trừng mắt, cái gì, không phải chứ? Niếp Thánh Tiên Đế cười lạnh, gã xoay người, có vẻ phong khinh vân đạm. Phốc phốc, máu tươi phun ra như mất vàn, các cường giả nhìn mà cảm thấy ngực mình cũng đau. Các cường giả thấy đồng cảm với Niếp Thánh Tiên Đế từ tận đáy lòng. Sự tình đột nhiên xảy ra này không làm gã sụp đổ chứ? Pháp lệnh kẻ nào dám đào tẩu liền chu di cửu tộc mà gã vừa đưa ra, chẳng khác nào đang đánh vào mặt mình. Nếu thi hành, vậy các cường giả lôi vực không cần làm gì, chỉ cần chờ cả nhà Niếp Thánh Tiên Đế chết hết là được. Ha ha, không sao cả, bổn tọa không phải còn có các ngươi sao? Các ngươi sẽ không trốn tránh chứ, đúng không? Niếp Thánh Tiên Đế cười âm trầm, trong đôi mắt tràn đầy hàn quang, rõ ràng là đã mất đi lý trí. Một đám cường giả sợ hãi vội vàng gật đầu, cầu mong Niếp Thánh tuyệt đối đừng lên cơn hốt cả ổ bọn họ, nếu vậy thì oan uổng chết mất. Nếu vậy, chư vị đừng đi, ở lại trong cung cùng với ta. Sáng sớm ngày mai, bổn tọa mang các người đi đánh hạ một thành, cứu vãn thanh danh Niếp Thánh Cương Vực ta. Niếp Thánh Tiên Đế cười dữ tợn, mọi người hoàn toàn choáng váng. Đùa gì thế, gã muốn giam cầm bọn họ sao? Niếp Thánh Tiên Đế phất ống tay áo, xoay người rời khỏi. Ngày sau đó, vô số thân ảnh xuất hiện bên ngoài đại điện, bảo vệ cảnh gác chặt chẽ. Bất kể là ai, dám bước ra đại điện một bước, giết không tha. Giọng nói âm lãnh của Niếp Thánh Tiên Đế vang lên, mọi người trong đại điện đều khiếp sợ. Niếp Thánh Tiên Đế thật sự nổi giận rồi. Trong một tòa thiên điện, Niếp Thánh Tiên Đế đẩy cửa ra, một cơ thể mang theo hương thơm vọt vào trong lòng gã, thân thể mềm mại như nước. Đế quân, sao giờ ngươi mới qua đây? Ta chờ lâu muốn chết. Nữ nhân này chính là người run lẩy bẩy trước mặt Ninh Ngọc San lúc trước, tiền vương của Xuân Tú Cát. Gương mặt âm trầm của Niếp Thánh Tiên Đế rốt cục hiện lên ý cười. Gã ôm lấy nàng giở trò, khiến nàng không ngừng thở gấp. Bảo bối, bổn tọa khổ quá. Ôm nữ nhân lên giường, Niếp Thánh Tiên Đế đau khổ lắc đầu, sau đó kể ra hết mọi chuyện. Đế quân, ta tin tưởng ngươi, ta chờ ngươi quần lâm thiên hạ. Nếu ngươi thất bại, ta cùng ngươi đông sơn tái khởi. Nếu ngươi quần lâm thiên hạ, ta cùng ngươi tiếu ngạo giang hồ. Nữ nhân kia dựa sát vào trong lòng Niếp Thánh Tiên Đế. Niếp Thánh Tiên Đế cảm động không gì sánh được. Nhìn đi, các ngươi nhìn đi, một đám tiên đế còn không trọng nghĩa tình bằng một nữ nhân. Yên tâm đi bảo bối, ngày mai ta chuẩn bị tập kích Tề Lâm Sơn, tuyệt đối phải đánh ra uy danh cho Niếp Thánh Cương Vực. Trận chiến ấy tuyệt đối có thể hạ tổn thất của Niếp Thánh Cương Vực ta đến thấp nhất. Cuối cùng ai là người thắng còn chưa chắc đâu. Niếp Thánh Tiên Đế cười lạnh, rồi lập tức nhào tới. Sáng sớm hôm sau, Niếp Thánh Tiên Đế đi vào trong đại điện, cả đám tiên đế đứng dậy sợ hãi nhìn gã. Chư vị ở cùng ta một đêm, giờ thì đi theo bổn tọa thôi. Niếp Thánh Tiên Đế chậm rãi nói, những người ở đây đều lộ sắc mặt khó coi, cùng người một đêm cái píp. Khuôn mặt người trắng bệch, hai chân vô lực, hiển nhiên là đêm qua lại bị yêu tinh kia hút khô rồi. Cẩn tuân pháp chỉ đấy quân. Mà mặt ngoài bọn họ vẫn phải cùng kính đáp lại, trong tình huống Niếp Thánh Tiên Đế còn chưa thất thế, ai dám chống đối. Huyết Vệ quân đầu, bồi bổn tọa xuất chinh. Niếp Thánh Tiên Đế đi tới bên ngoài đại điện, lạnh giọng gào to. Rầm rầm, từng đạo thân ảnh cường hãn bao trùm trong thiên địa, tản ra chiến ý thiết huyết. Huyết Vệ quân là đội quân tinh nhuệ nhất của Niếp Thánh lãnh thổ, cường hãn tới cực điểm. Chư vị, đi thôi. Dứt lời, Niếp Thánh Tiên Đế phóng lên cao, các tiên đế cũng bay theo. Tể Lâm Sơn, một vị trí trọng yếu bất hiển sơn bất lộ thủy, nơi này núi non chập trùng, là một tấm bình phong thiên nhiên, tiên nhân cũng khó có thể vượt qua. Là một vị trí trọng yếu của Niếp Thánh cương vực, cường giả nhiều như mây, người thủ quan là tứ kiếp tiên đế. Hôm nay, vị tiên đế này dậy thật sớm, khuôn mặt có chút khó coi. Không biết làm sao, từ đêm ngày hôm qua, đại quân lôi vực không ngừng phá quan. Hơn nữa bọn họ mặc kệ tử thương, mỗi người đều như phát điên, như chó dại, đã cắn chúng thì ngậm chặt không nhả. Thật xui xẻo, sao bọn họ đột nhiên đổi tính vậy? Tiên đế này lắc đầu mắng. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện từng bóng người lao đến. Không tốt, địch tập kích. Một vị cường giả đứng cạnh vị tiên đế kia vội vã quát, kết quả bị tiên đế đập một cái vào đầu. Tập kích cái gì? Đó là đế quân. Tiên đế vội vã đi tới, nhìn cường giả đầy trời, y cực kỳ nghi hoặc. Sao đế quân không trấn thủ Niếp Thánh Thành, chạy đến nơi này làm gì? Tham kiến đế quân. Tiên đế vội vã chấp tay hô. Niếp Thánh Tiên Đế gật đầu. Thanh Thủy Tiên Đế, không tệ, thành tích của người rất xuất chúng. Không giống như đám khốn kiếp nào đó, nếu như bị bổn tòa bắt được, không giết chết hắn, cái tên Niếp Thánh này sẽ viết ngược. Niếp Thánh Tiên Đế nổi trận lôi đình. Thanh Thủy Tiên Đế ngây người. Đế quân làm sao vậy, ăn thuốc nổ ư? Thanh Thủy Tiên Đế, đi dẫn dụ đại quân lôi vực tới trước quan khẩu Tề Lâm Sơn cho bổn tọa. Nhớ kỹ, phải giả vờ bại lui. Niếp Thánh Tiên Đế hít sâu một hơi. Thanh Thủy Tiên Đế chấn động rồi lập tức đại hỉ. Xin đế quân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Bại lui dẫn địch vào hang hổ. Ha ha, kế sách này rất hay. Quả nhiên không hổ là đế quân chấp trưởng Niếp Thánh cương vực, không hề tầm thường chút nào. Một canh giờ sau, tiếng kêu vang lên tận trời. Một tam kiếp tiên đế lôi vực đuổi giết Thanh Thủy Tiên Đế. Cường giả Niếp Thánh cương vực hoảng hốt chạy thoát. Các huynh đệ, đừng buông tha cho bọn họ, nhanh đuổi theo cho ta. Tam kiếp tiên đế như ăn thuốc kích thích, y rống to, sau lưng y đại quân vô biên điên cuồng đuổi giết. Thanh Thủy Tiên Đế giả vờ trốn chạy cười lạnh. Một đám ngu xuẩn, lát nữa các người sẽ được chết không toàn thây. Trước quan khẩu Tể Lâm Sơn là một sơn cốc, hình dáng giống như hồ lô, cửa hẹp bụng lớn. Khi tất cả cường giả Niếp Thánh lãnh thổ tiến vào sau, cường giả lô vực truy sát như ong vỡ tổ. Nhưng sau khi mọi người tiến vào, Thanh Thủy Tiên Đế chợt xoay người. Nên cho các người nếm thử cái gì gọi là đau đớn. Thanh Thủy Tiên Đế cười dữ tợn, lạnh lùng quát. Kết thúc tập 229.